Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, chương 222, giao thiệp. Vũ hồn thành, Mực Mị bình tĩnh đứng tại giáo hoàng điện. Bây giờ võ hồn đế quốc trước hoàng cung. Lẳng lặng chờ đợi, 4 ngày, vẻn vẹn 4 ngày. Mực Mị liền dẫn 10 cái phong hào. Bước ngang qua mấy ngàn dặm, đi tới vũ hồn thành. Rất nhanh, Cúc Đấu La liền đi tới cánh cửa. Hắn nhìn thoáng qua Mực Mị, cười một tiếng, có chút âm nhu trên mặt, treo khách sáo nụ cười. Nói đến, mời vào. Mực Mị gật đầu một cái, bình tĩnh nói đến, làm phiền Cúc Đấu La rồi. Khách khí, Mực Mị chọn hai cái thủ hạ của chính mình, đều là trọng tài kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng. Đúng, nói một chút, theo kỵ sĩ đoàn khuếch trương. Mỗi một cái kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, đã sớm từ đã từng trải qua một cái, biến thành bây giờ hai cái. Sau đó, còn có thể đúng lúc gia tăng, mặt khác 8 cái phong hào, sẽ ở bên ngoài hoàng cung, chờ đợi Mực Mị đi ra, bước vào cửa quen thuộc. Mực Mị trong nháy mắt liền thấy được trên ngai vàng Bỉ Bỉ Đông. Một thân hoa phục, đầu đội vương miện, ung dung hoa quý, từng gặp bệ hạ. Mực Mị khom người hành lễ. Bình thân, không biết tử thần miện hạ phái ngươi tới, có gì phân phó? Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh nói đến. Phân phó không dám nhận. Chủ nhân nhà ta muốn nói sự tình rất đơn giản, chẳng qua chỉ là liên quan với Hazenda Vương quốc sự tình. Mực Mị cũng không sách, nói thẳng ra ý đồ. Ồ, Hazenda Vương quốc có tài đức gì, lại mời tử thần ra tay? Bỉ Bỉ Đông tò mò hỏi. Mực Mị nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, bình tĩnh nói đến, Hazenda Vương quốc quốc vương đã sớm đem quốc gia vương vị giao cho tử thần giáo bảo quản. Chủ nhân cũng đáp ứng, chỉ cần tử thần giáo bất diệt, liền bảo đảm Hazenda Vương vị vĩnh không đoạn tuyệt. Một mực đang ở trong nhà bọn họ truyền thừa. Bây giờ, chủ nhân chẳng qua chỉ là thực hiện lời hứa thôi. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, trừng mắt nhìn, cơ hồ là trong nháy mắt, liền sắp xếp quan hệ trong này. Không trách tử thần giáo sẽ mang theo Hazenda chơi cái gì đại lục mới chinh phục. Thì ra là như vậy. Đoạn thời gian trước, đi tử thần giáo sứ tiết lúc trở về, nàng thật ra thì còn có chút không tin lắm. Nhưng là, bây giờ xem ra, là nàng nghĩ xấu, cái gọi là quân quyền thần thụ. Theo Bỉ Bỉ Đông, chẳng qua chỉ là một loại khác khống chế thủ đoạn mà thôi. Suy nghĩ một chút đi. Nếu là sau này cả thế giới vương vị ngôi vị hoàng đế tất cả đều ở trong tay của tử thần giáo, cùng nhất thống đại lục, lại có cái gì khác nhau chớ? Dù sao, nói là bảo đảm ngươi độc lập, vương vị một mực đang ở trong gia tộc của ngươi. Nhưng, cái này chỉ là nói một chút thôi. Liền lấy Bỉ Bỉ Đông tới nói, nàng có vô số loại biện pháp cướp vương vị, dù sao quá đơn giản, không phải sao? Lắc đầu một cái, Bỉ Bỉ Đông cười nói, nếu là ta thật sự dừng tay, ta lại có thể đủ được chỗ tốt gì? Mực Mị bình tĩnh nói đến, Hazenda sẽ đem đoạn thời gian trước lấy được tất cả thổ địa giao ra, do từ bệ hạ xử trí. Chưa đủ, Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh nói đến. Mực Mị sâu đậm nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, bình tĩnh nói đến, vậy thì đánh đi, ngươi có thể làm chủ. Bỉ Bỉ Đông nghẹo đầu, đầy mắt nụ cười nhìn xem Mực Mị, đây chính là chủ nhân nhà ta phân phó. Chân mày Bỉ Bỉ Đông thoáng cái nhíu lại, thật ra thì võ hồn đế quốc lúc này đang bận cướp Tinh La đế quốc đây, biên giới lên xung đột, ngay từ đầu nàng căn bản không biết. Nàng nhận được tin thời gian cùng Mục Thanh không sai biệt lắm, cũng liền tại mấy ngày nay. Nguyên bản còn nghĩ nhiều vớt chút chỗ tốt, xem ra không thể nào. Mực Mị kiên trì thẳng sống lưng, nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của Bỉ Bỉ Đông. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi trở về nói cho Mục Thanh, hắn thiếu nợ ta một lần, sau đó phải trả ta. Bỉ Bỉ Đông quyết định, cười nói. Mực Mị nhướng mày một cái, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên, cái trán thần ấn sáng lên, một vệt sáng rơi ở trong đại điện. Mục Thanh có chút thân ảnh hư ảo xuất hiện tại chỗ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, cười nói, có thể. Mực Mị sợ hết hồn, liền vội khom lưng xuống, cung kính nói đến từng gặp chủ ta. Sau lưng, hai cái phó đoàn trưởng đồng dạng khom người, thấp giọng nói từng gặp chủ ta. Bỉ Bỉ Đông nhìn hết thảy trước mắt, cười nói, người tốt. Thủ đoạn của ngươi càng ngày càng dọa người rồi. Được rồi, sự tình cứ quyết định như vậy. Mục Thanh gật đầu một cái, cười nói, có thể. Nói xong, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, không có vào Mực Mị cái trán thần ấn. Mực Mị ba người lúc này mới đứng thẳng người. Bỉ Bỉ Đông trừng mắt nhìn, cười nói, sự tình chấm dứt, trở về đi thôi. Mực Mị ba người cáo từ, xoay người rời đi hoàng cung. Nhìn xem bóng lưng ba người, trên mặt Bỉ Bỉ Đông sắc mặt có chút phức tạp. Nàng giơ tay lên phất qua trán của mình. Ngũ vị tạp trần, bệ hạ, tại sao? Cúc Đấu La hành lễ, thấp giọng nói, đại sự quan trọng, Tinh La đế quốc sự tình đã đến thời khắc quan trọng nhất, lúc này không thể gây thêm rắc rối. Bỉ Bỉ Đông thả tay xuống, thấp giọng nói, vâng. Rất nhanh, một đạo mệnh lệnh tại Vũ Hồn Thành bay ra, đưa đến tiền tuyến. Bên kia, Hazenda đồng dạng đưa ra mệnh lệnh của mình, song phương bắt đầu ăn ý tiếp nhận. Từng mảng lớn thổ địa cứ như vậy rơi vào trong tay của Võ Hồn Đế Quốc. Mặc dù những thứ này trên đất đã sớm không có người miệng, nhưng là chỉ cần tại chen chúc quốc nội di dân, không ra 2 năm, mảnh này mới chiếm lĩnh trên đất thì sẽ lần nữa tỏa ra sự sống. Trải qua chuyện này, Thiên Đấu cùng Tinh La thấy Võ Hồn Đế Quốc không còn động tĩnh, đồng dạng cũng kềm chế xuống dưới. Dù sao, bọn họ vốn là muốn cùng Võ Hồn Đế Quốc mang đến âm thầm ăn ý, chung nhau chia cắt Hazenda. Bây giờ, Võ Hồn Đế Quốc không còn động tĩnh, bọn họ tự nhiên cũng không dám vọng động. Thực lực Tử Thần Giáo quả thực có chút đáng sợ. Mới tại biên giới, Đại Vương Tử đứng đang quen thuộc đầu tường, nhìn phía xa xa, đáy mắt thoáng qua một chút tức giận. Thế nhưng, Hazenda trước đó dù sao chỉ là một cái vương quốc, còn không phải là đứng đầu nhất vương quốc, nội tình vẫn là kém một chút, đang phát triển, chờ đại lục mới thực dân có thành quả, thù này hận này, cần thiết hung hãn mà hồi báo cho bọn hắn. 5 ngày sau, Mực Mị đám người về tới Tử Thần Thành, giao lệnh, lần nữa về tới chính mình quen thuộc trong công việc, tiếp tục mở rộng kỵ sĩ đoàn. Bây giờ, 3 đại kỵ sĩ đoàn đã sớm bành trướng đến 150.000 người. Đương nhiên, chỉ có 60.000 hồn thánh. Còn lại, đại đa số tu vi còn thấp, còn cần Mục Thanh liên tục không ngừng đầu nhập. Nhưng là, tương lai đều có thể. Nhỏ nhỏ xung đột kết thúc sau, đại lục lần nữa lâm vào quỷ dị hòa bình. Thần xuống khiến cho tiếp tục thu hẹp tín đồ. Di dân còn đang kéo dài. 10 cái hoàn toàn mới Tử Thần Thành dần dần bị trải rộng đại lục, tín đồ dần dần lấp đầy. Trong thần điện, trong phòng ngủ của Mục Thanh, 3 người ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, 10 ngón tay khấu chặt, lâm vào trong tu luyện. Mục Thanh nhắm 2 mắt, trên gương mặt thanh tú không ngừng thoáng qua năng lượng màu vàng óng. Ngoại giới, to lớn hồn lực vòng xoáy liên tục không ngừng đem hồn lực rót ngược vào trong thân thể 3 người. Một thời khắc nào đó, bỗng nhiên, trên người Mục Thanh hồn lực hơi chấn động một chút, lần nữa tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới. Hắn đã 94 cấp, thở dài một cái, Mục Thanh buông ra 2 tay, chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mắt quen thuộc mặt đẹp, cười một tiếng, đứng dậy, xuống giường, đi tới trên ghế salon. Ngồi xuống, lấy ra một bình rượu trái cây, ngụm nhỏ quát lên. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi, quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.